Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩm Hữu cũng không cố chấp, chỉ cười khẽ thở dài. Hay, được rồi, tạm biệt, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến dì Doãn nhé. Nói xong, Lục Cẩm Hữu dẫn theo cả đoàn người rầm rộ lên lầu. Hứa Hân Đóa vẫn tiếp tục ngồi trên sofa, lúc rảnh rỗi liền ngẩng đầu xem bảng thông tin các công ty ở tầng 1, rồi dựa vào tầng mà Lục Cẩm Hữu lên để suy đoán bọn họ chắc là đi chụp ảnh quảng bá phim. Hứa Hân Đóa cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Đồng Duyên, nhưng suy nghĩ một chút lại kìm lại. Chắc lúc Đồng Duyên ở lớp, cũng mang tâm trạng y như cô bây giờ. Nôn nóng sốt ruột muốn biết kết quả, mà lại không thể quấy rầy. Đúng lúc Hứa Hân Đóa đang chờ đợi, thì Kiều Niệm một mình từ trong thang máy bước ra, đến ngồi đối diện cô. Hứa Hân Đóa vừa thấy Kiều Niệm thì sững người này còn dám xuất hiện ở đây. Lấy đâu ra cái gan đó, mặt mũi nào mà xuất hiện. Kiều Niệm ngồi xuống, đánh giá Đồng Duyên, sau đó nói, để lại sẹo rồi à, hình xăm nhìn cũng được đấy. Hứa Hân Đóa tức giận đến mức phải siết chặt tay vịn ghế sofa, mới có thể kiềm chế bản thân không lao lên đánh người, nhưng vẫn khàn giọng hỏi. Muốn tôi rạch một nhát lên người ông không? Rồi ông cũng đi xăm một hình, biết đâu lại độc lạ. Kiều Niệm nhướng mày, sau đó kéo tay áo lên cho cô xem, nói. Cậu tưởng ba mình là người tốt à? Tôi rạch cậu một nhát. Ông ấy trong mấy năm này tìm đủ cách rạch tôi hơn chục nhát, chỗ nào cũng có. Còn rất biết hành hạ, vừa lành vết này, lại có vết khác. Kiều Niệm nói chuyện vẫn cười, nhưng nhìn ra được, những năm này ông ta sống còn không bằng chết. Hứa Hân Đóa nhìn vết sẹo trên người Kiều Niệm, bất giác im lặng. Cô vẫn không tàn nhẫn bằng Đồng Du Khải, người nhà họ Đồng, ai là thỏ trắng cơ chứ? Kiều Niệm chống cằm nhìn cô, hỏi. Ba mẹ cậu mấy năm nay tình cảm vẫn tệ nhỉ, đúng không? Liên quan quái gì đến ông? Không phải Đồng Duy Khải khiến tôi phá sản. Thời gian đó Đồng Du Khải lười chẳng buồn quan tâm tôi. Tôi tìm ông ta xin đầu tư thì ông ta không chịu đầu tư. Thậm chí chỉ cần nói một câu thôi là người khác cũng sẽ giúp tôi. Vậy mà ông ta cũng không nói. Cướp đi người phụ nữ của tôi, rồi còn khoanh tay đứng nhìn tôi chết chìm. Tôi mới nói ra vài lời không đâu vào đâu. Mà vốn dĩ Đồng Duy Khải cũng chẳng phải người tốt lành gì. Doãn Họa tin lời tôi, cho rằng ông ta vì bà ta mà không từ thủ đoạn. Hứa Hân Đóa biết rõ, quan hệ giữa Đồng Du Khải và Kiều Niệm khi đó rất rối rắm. Thậm chí Đồng Duy Khải cũng chẳng ra gì cho cam. Đồng Du Khải theo đuổi Doãn Họa rất công khai, chẳng hề bận tâm việc bà ấy đang âm thầm hẹn hò với Kiều Niệm. Ông ta chắc chắn biết rõ quan hệ giữa hai người, vậy mà vẫn giả vờ không hay. Tặng hoa, rủ đi ăn, còn rót tiền đầu tư phim ảnh, truyền hình cho bà. Lúc đầu, Đồng Du Khải như chỉ là một nhà đầu tư, đã đầu tư cho Kiều Niệm không ít tiền. Vài tháng sau, Doãn Họa mới phát hiện ra chuyện đó. Đến lúc này, lợi ích giữa Kiều Niệm và Đồng Du Khải đã gắn kết quá sâu, muốn dứt ra cũng không dễ. Đồng Du Khải công khai theo đuổi, ban đầu Kiều Niệm nhẫn nhịn, như một con rùa rút đầu. Chỉ cần có tiền đầu tư thì cố chịu là được. Doãn Họa nói thẳng rằng Đồng Du Khải là bạn trai cũ, cô không muốn quay lại. Kiều Niệm lại nói là vì nghĩ cho Doãn Họa, muốn bà ấy có thêm vai diễn. Đó chính là điểm khiến mối quan hệ giữa Doãn Họa và Kiều Niệm bắt đầu rạn nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tin tức Hứa Hân Đóa nghe ngóng được, sau khi phân tích, cũng chỉ đến vậy. Còn sau này Đồng Du Khải bằng cách nào mà cứu vãn được mọi chuyện, cô thật sự không rõ. Trong mắt cô, đó vốn là một cục diện chết. Doãn Họa không ghét Đồng Du Khải mới là chuyện lạ. Vậy hai người đó sao lại kết hôn được chứ? Hứa Hân Đóa nhíu mày hỏi. Ông kể tôi nghe mấy chuyện này làm gì? Tôi chỉ nói với cậu thôi, vì tôi cảm thấy có lỗi với cậu. Kiều Niệm vừa nói vừa đưa tay gãi gãi má, mắt nhìn về phía cổng, miệng vẫn tiếp tục. Thời gian đó đầu óc tôi như điên rồi, từng có tất cả. Vậy mà chỉ trong chớp mắt chẳng còn gì. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, tôi không sống tốt được, thì các người cũng đừng hòng sống tốt. Kiểu điên loạn này, thật ra cũng giống Mục Huynh Giao đến kỳ lạ. Hứa Hân Đóa nhìn Kiều Niệm, bất chợt nở nụ cười, rồi nói. Có vẻ như ông chẳng hiểu gì về bạn gái cũ của mình cả. Kiều Niệm bị phản ứng của cô làm cho khó hiểu, hỏi. Sao vậy, bà ấy là một người phụ nữ rất thông minh. Những gì ông nói, điều tra một chút là biết liền. Thế nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều bằng chứng, đủ để bà ấy tin tưởng. Hứa Hân Đoá lại lắc đầu. Không phải như thế, nếu bà ấy thật sự tin, với tính cách của bà ấy đã ly hôn với ba tôi rồi, chứ không phải cãi cọ và giằng co nhiều năm như vậy, tự hành hạ lẫn nhau. Một là bà ấy chưa từng để T, M đến ông như ông nghĩ, hai là bà ấy chưa từng bị lừa dối như ông tưởng. Kiều Niệm nghe xong thì ngẩn người, sau đó cười khổ tự giễu. Hứa Hân Đoá nói tiếp, hơn nữa, ba mẹ tôi không phải là không có tình cảm, mà là cách họ ở bên nhau rất đặc biệt. Nghe nói hồi xưa ba tôi dính mẹ tôi lắm, bị đá một lần, sau đó đổi sang chiến thuật khác. Cho bà ấy nhiều không gian riêng hơn, nói trắng ra, đây là cách họ tán tỉnh nhau thôi. Nhưng trong mắt phóng viên giải trí thì lại bị bóp méo thành vợ chồng không hòa thuận. Mà truyền thông thì lúc nào chẳng thích đăng mấy cái tin vớ vẩn kiểu gái gả vào hào môn, hôn nhân bất hạnh. Kiều Niệm nhìn cô, không nói thêm lời nào nữa. Hứa Hân Đoá nghiêng đầu, chỉ vào hình xăm nơi cổ mình. Trong mắt nhà tôi, ông chỉ là một con chó không mấy quan trọng mà thôi. Duy nhất điều khiến người ta còn nhớ tới là cái sẹo ông để lại. Nhìn thấy thì hơi tức, ngoài ra chẳng có cảm xúc gì khác. Người mãi không buông xuống được, chỉ có ông. Nếu không phải từng ở nhà Doãn Hòa một thời gian, có lẽ Hứa Hân Đoá cũng không đủ tự tin để nói ra những lời này. Sau khi nghe ngóng được đống chuyện hậu trường đó, thời gian gần đây, cô thường quan sát Doãn Hòa và Đồng Du Khải. Cô phát hiện ra mối quan hệ của họ không hề tệ, ngược lại còn khá tình cảm, chỉ là cách họ đối xử với nhau khiến người ngoài khó hiểu thôi. Hỏi thăm thêm từ người giúp việc trong nhà, cuối cùng Hứa Hân Đoá cũng xác định được. Đồng Du Khải hận không thể rời cả căn biệt thự của mình sang sát bên biệt thự của Doãn Hòa. Giữa hai nhà chỉ cần một hành lang, ông là có thể trực tiếp đi sang rồi. Kiều Niệm cụp mắt xuống, cuối cùng mới trầm giọng nói một câu. Tôi yêu cô ấy, yêu đến phát điên. Ông không xứng, cách chương.